Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3310, 3 năm, 1 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn đồng dạng là đang nhìn Chu Tước Thánh Chủ, băng vào lịch duyệt của hắn, rõ ràng cũng có thể đoán được, Chu Tước Thánh Chủ trong lòng suy nghĩ cái gì đối Chu Tước Thánh Triều. Tô Hàn là phi thường cảm kích, nếu không có bọn hắn, cũng không có bây giờ Phượng Hoàng Thần Triều. Có thể là, cũng giới hạn tại này, càng là tu luyện, đối với chuyện nam nữ, Tô Hàn thì càng tâm mệt mỏi. Thê tử của hắn đã không ít, mặc dù mỗi cái đều là ôn nhu hiền lành, sẽ không để ý hắn tại bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Nhưng hắn cũng không phải người như vậy a, cả hai đối mặt, yên lặng im lặng. Cuối cùng, vẫn là Tô Hàn phất tay, đầu tiên mở miệng nói. Chu Tước Thánh Triều, tại trận chiến này bên trong, bang Phượng Hoàng Thần Triều ngăn cơn sóng dữ, rất là có công. Như Chu Tước Thánh Chủ nguyện ý. Từ hôm nay bắt đầu, bản tôn liền xóa đi Chu Tước Thánh Triều xưng hô, chính thức sắc phong làm Chu Tước Tả Điện Sứ. Đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho nên cũng không có dẫn tới cái gì kinh hô, náo động loại hình. Đa tạ thần chủ, Chu Tước Thánh Chủ khẽ khom người. Từ giờ trở đi, liền không thể xưng hô nàng là Chu Tước Thánh Chủ, mà là phải gọi làm Chu Tước Sứ Giả. Đương nhiên, Chu Tước Thánh Triều được sắc phong làm Tả Điện Sứ, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn phát triển. Phượng Hoàng Thánh Triều sẽ không nhúng tay Chu Tước Tả Điện Sứ bất cứ chuyện gì. Chu Tước Tả Điện Sứ cũng không phải Phượng Hoàng Thần Triều dưới cờ thế lực, nhưng bối cảnh của nó liền là Phượng Hoàng Thần Triều. Hai cái này cũng không mâu thuẫn. Tuyên Kỳ Lân Thánh Triều, tại Chu Tước Sứ Giả thối lui về sau, Hồ Tước lại là mở miệng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, Kỳ Lân Thánh Chủ dẫn đầu hai người chậm rãi đi tới Tô Hàn phía dưới. Thỉnh thần chủ chỉ rõ, Kỳ Lân Thánh Triều có đại ân tại Phượng Hoàng Thần Triều, do đó sắc phong. Kỳ Lân Hữu Điện Sứ, Tô Hàn nói. Kỳ Lân Thánh Chủ hít một hơi thật sâu. Đa tạ thần chủ, Tuyên Bạch Hổ Thánh Triều. Hồ Tước tiếp tục mở miệng. Mộ Tĩnh San cái kia tuyệt mỹ thân ảnh đang trầm mặc bên trong, chậm rãi đi tới. Chỉ có chính nàng đứng tại Tô Hàn phía dưới, ngước mắt nhìn chăm chú. Tô Hàn luôn cảm thấy Mộ Tĩnh San loại ánh mắt này tựa hồ mang theo rất nhiều thất lạc. Phượng Hoàng Thần Triều tấn thăng, Bạch Hổ Thánh Triều cao công cầm đầu, do đó sắc phong. Bạch Hổ Chủ Điện Sứ, Tô Hàn trầm giọng nói. Đa tạ thần chủ, Mộ Tĩnh San thanh âm nghe đã dậy chưa mảy may biểu lộ, cùng Chu Tước Thánh Chủ cùng Kỳ Lân Thánh Chủ hoàn toàn không giống. Bất luận cái gì người đều có thể cảm nhận được, chủ điện sứ đẳng cấp này cũng không có để cho nàng cảm thấy cao hứng. Bất kể như thế nào, đến nơi đây mới thôi, trung đẳng tinh vực 10 đại thánh triều đã toàn bộ đều biến mất. Huy Hoàng Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, cùng với Thiên Hàn Thánh Triều, tất cả đều bị diệt. Kỳ Lân Thánh Triều, Chu Tước Thánh Triều, Bạch Hổ Thánh Triều được sắc phong làm điện sứ. Cái kia vượt ra khỏi phạm trù Phượng Hoàng Thánh Triều, lại là tấn thăng Phượng Hoàng Thần Triều, làm trung đẳng tinh vực bình phong nhất thế lực. 10 đại thánh triều vị trí đã toàn bộ nhường lại. Tiếp đó, hẳn là sắc phong thánh triều đi. Chậc chậc, 10 tòa thánh triều a, cũng không biết cái nào thế lực sẽ có như thế tạo hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo đế triều tấn thăng thánh triều, này là bao nhiêu thế lực mộng tưởng. Đặt ở dĩ vãng, quả thực là khó hơn lên trời a, coi như là hiện tại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đúng, nếu không phải Phượng Hoàng Thần Triều xuất hiện, lại có mấy cái thế lực có thể dao động thánh triều căn bản. Thoạt nhìn dễ dàng, nhưng được sách phong thánh triều, sợ là đã sớm bỏ ra cực kỳ giá cả to lớn, đám người nghị luận ầm ĩ, đồng thời cũng cực kỳ chờ mong. Soạt, Hồ Tước lần nữa lật tay, có một đạo khác ý chỉ xuất hiện. Thần chủ có lệnh, Không Lưu Đế Triều, Thanh Ly Đế Triều, Nam Quan Đế Triều, Thiên Tinh Đế Triều, Ma Thiên Đế Triều ngũ đại thế lực, chính là lần này chiến tranh cực đại công thần. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ sắc phong làm thánh triều. Còn lại 5 cái danh ngạch, tạm thời đợi định. Nghe thấy lời ấy, Thiên Tinh Đế Chủ, Ma Thiên Đế Chủ, cùng với Không Chảy Đế Chủ đám người, đều là tầm mắt bùng lên. Toàn bộ thân thể đều muốn kích động run rẩy lên. Mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng chân chính ngay trước hơn 10 tỷ tu sĩ tuyên bố thời điểm, bọn hắn vẫn như cũ là khó mà che giấu trong lòng cái kia phần hưng phấn. Thánh triều a, trước lúc này, muốn trở thành thánh triều, khó khăn cỡ nào? Mà thiên đế triều cùng thiên tinh đế triều còn dễ nói một chút, đã từng bọn hắn, dù sao đều là đỉnh cấp đế triều, cơ hồ đã đụng chạm đến thánh triều cánh cửa. Có thể không lưu đế triều, thanh ly đế triều, cùng với nam quan đế triều này chút, liền không đồng dạng. Bọn hắn có thể trở thành thánh triều, cũng không phải là bởi vì bọn họ thực lực đạt đến trình độ nhất định, chỉ có thể nói là đứng đúng đội ngũ, phóng nhãn trung đẳng tinh vực, đế triều cũng có thật nhiều, nhưng đại bộ phận đều đứng ở thánh triều liên minh bên kia. Nguyện ý giúp trợ Phượng Hoàng thần triều, chỉ có số ít. Bọn hắn, tại bỏ ra cái giá cực lớn về sau, cũng xem như chống đỡ đi qua. Thánh triều tên, có lẽ có ít chứa nước, nhưng tuyệt đối xứng đáng bọn hắn trả giá. Đa tạ thần chủ, 5 người đồng thời đi ra, khom lưng ôm quyền, cung kính bái tạ. Các ngươi tuy là thánh triều tên, lại tạm thời vô thánh hướng thời điểm, thời gian kế tiếp, phải nhanh chóng phát triển. Tô Hàn mỉm cười nói, cần tuân thần chủ chỉ lệnh, tốt, lút xuống trước đi đi. Tô Hàn phất phất tay, Hồ Tước cao giọng nói, đăng cơ đại điển, đến tận đây nghỉ, lúc xế trưa, sẽ có mỹ vị món ngon đưa lên, chư vị nếu không chê, nhưng tại này chờ một lát một lát. Tô Hàn đứng dậy, đi xuống cầu thang, hướng phía nơi xa mà đi. Cung tiễn thần chủ, cung tiễn thần chủ, tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 23 năm 78, ngày mùng 4 tháng 4. Trung đẳng tinh vực phân chia thế lực, triệt để kết thúc. Tại Phượng Hoàng thần triều uy nghiêm phía dưới, hết thảy thế lực, cơ hồ là từ trên xuống dưới, tiến hành một trận đại thanh tẩy. Không người dám phản bác, còn có một số trung lập thế lực, tỷ như nô lệ thị trường, khôi lỗi thị trường, lại tỷ như những cái kia ẩn thế gia tộc các loại. Bọn hắn đối với Chu Tước Thánh Triều, Kỳ Lân Thánh Triều nhóm thế lực, tấn thăng điện làm chức, cũng là không có gì chất vấn. Có thể không lưu đế triều chờ tấn thăng thánh triều, bọn hắn liền khịt mũi coi thường. Nhưng, cũng vẻn vẹn tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Phượng Hoàng thần chủ tự mình sắc phong, ai dám nói cái gì? Nghĩ muốn tìm chết sao? Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt, 3 năm qua đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian, luôn luôn có thể đem tất cả gợn sóng đều đè xuống. Lại rung động sự tình, phát sinh thời gian dài, cũng sẽ bị thế nhân tiếp nhận, đồng thời tập mãi thành thói quen. Trung đẳng tinh vực, tạm thời chống ra 5 cái thánh triều vị trí. Hậu quả như vậy, liền là có vô số thế lực, đang liều mạng trèo lên trên. Phượng Hoàng điện bên trong, Hồ Tước đến lần nữa. Thánh chủ, á các đế chủ tới. Không thấy, Tô Hàn lắc đầu. Đúng, Hồ Tước ứng tiếng lui cách, như một màn này, 3 năm bên trong, không biết xuất hiện bao nhiêu. Tại lúc này trung đẳng tinh vực bên trong, mong muốn tấn thăng thánh triều, đầu tiên muốn làm gì? Tự nhiên là, thu hoạch được Phượng Hoàng thần triều hảo cảm. Như Phượng Hoàng thần triều không đồng ý, ngươi chính là chiến binh lại nhiều, tổng hợp chiến lực mạnh hơn, cũng mãi mãi cũng sẽ không tấn thăng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.